Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1547 Chân Lý Thiên Môn Nhược Điểm, chương 1547 Nguyên Sơ Chi Hồ Nội Thế Giới. Vô biên biển lửa bao phủ đại đạo thần trận, cửu u tà thần đồng ý giao dịch. Nhưng là phong ấn một cái siêu thoát bất hủ vô số năm trận pháp sửa chữa lên nói dễ hơn làm. Dù cho có thể làm được kia cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bởi vậy đơn giản nhất phương pháp không hề nghi ngờ là hướng Hoàng Kim Ý Chí xin giúp đỡ, người đây. Là, Hoàng Kim Ý Chí thần sắc cổ quái nhìn Nguyên Tiêu chủ thể ngã xuống. Ta là siêu não, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, sao có thể. Hoàng Kim Ý Chí không tin nói. Ở hắn xem ra này khẳng định là Nguyên Tiêu quỷ kế, sinh mệnh nguyên giới trung tâm quầng. Sáng, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói, ha ha, nguyên lai là nơi đó, ngươi cũng có hôm nay. Hoàng Kim Ý Chí cười to nói, bị nhốt mấy chục năm oán hận lập tức trở thành hư không? Nguyên Tiêu nói địa phương khác có thể là chơi cái quỷ kế lừa hắn. Nhưng là sinh mệnh nguyên giới trung tâm quầng sáng Nguyên Tiêu không có khả năng biết. Hiển nhiên là hỏa thần đại đạo cho hắn một đòn chí mạng, nhưng là cười cười. Hoàng Kim Ý Chí tươi cười cương ở trên mặt dị thường khó coi, Nguyên Tiêu vẫn luôn vây hắn. Chỉ là không muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương, nhưng là hiện tại Nguyên Tiêu đã chết. Khống chế thân thể bất quá là một cái siêu não chấp hành đều là chủ thể lưu lại mệnh lệnh. Vạn nhất cái này mệnh lệnh là mệnh lệnh siêu não không tiếc đại giới lôi kéo hắn chôn cùng. Một cái lộng không hảo hắn Hoàng Kim Ý Chí liền phải cấp Nguyên Tiêu thuẫn táng, đầu chọc đâu sợ bị. Nắm tóc, Nguyên Tiêu đều đã chết nơi nào còn sẽ cố kỵ cùng hắn đồng quy vu tận, ngươi tới làm cái gì? Hoàng Kim Ý Chí khô khốc nói, cửu u tà thần trận pháp ngươi nghiên cứu nhiều ít, Nguyên Tiêu lạnh. Nhạt nói. Ta muốn thả ra cửu u tà thần, làm giao dịch điều kiện hắn sẽ làm hỏa thần đại đạo không chết tử tế được. Nếu ngươi cự tuyệt vậy ngươi liền cùng bí mật này cùng nhau chôn cùng hào. Năm tức trong vòng lấy ra ta yêu cầu, xem như ngươi lợi hại. Hoàng Kim Ý Chí sắc mặt đỏ lên oán hận nói, giảng đạo lý. Kia muốn cùng Nguyên Tiêu nói mới có thể, cùng siêu não giảng đạo lý như thế nào đều giảng không thông. Này liền giống như tú tài gặp được binh có lý nói không rõ. Hắn nếu dám trần chờ một lát siêu não thật sự sẽ trực tiếp động thủ kéo hắn cùng chết. Đồng dạng cụ bị siêu não hắn biết rõ siêu não hành vi hình thức quan trọng nhất chính là. Cửu u tà thần thả ra cũng chưa chắc không thể, hắn sở dĩ rơi xuống hôm nay tình cảnh. Còn không phải bởi vì hỏa thần tàn niệm cho hắn sai lầm đoạt xá phương pháp. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, cửu u tà thần khẳng định là chính xác đoạt xá phương pháp quan trọng một vòng. Hắn không chiếm được bất tử nguyên trùng, chẳng lẽ lưu trữ cửu u tà thần tiện nghi hỏa thần tàn niệm mơ siêu ta phải không đến ngươi cũng đừng. Nghĩ được đến, ôm loại này tâm tư Hoàng Kim Ý Chí trong lòng dễ chịu không ít một lát sau. Nguyên Tiêu bắt được Hoàng Kim Ý Chí nhiều năm qua đối vĩnh hằng thần thạch thạch quan trận pháp. Phân tích số liệu, xoay người rời đi nguyên sơ chi hồ nội thế giới, hắn còn muốn từ cửu u tà thần nơi đó hiểu biết một. Vài, thạch quan nội bị phong ấn vô số năm, cửu u tà thần không có khả năng đối phong ấn hắn trận pháp một chút hiểu biết đều không có. Từ hắn nơi này hiểu biết này đó đối với trận pháp tiến hành sửa chữa liền dễ dàng rất nhiều. Này một phân tích, đảo mắt chính là mấy năm qua đi, ngày này. Nguyên Tiêu vẫn như cũ ở tính toán phân tích trận pháp. Lại cảm giác được toàn bộ tinh đạo vương thành chấn động lên, bất quá một lát. Biển sâu thiên tôn đã đuổi lại đây, tinh đạo vương thành cũng không phải một tòa cố định thành thị. Mà là một tòa có thể ở thời gian sông dài di động tinh đạo sao huyệt. Chẳng qua di động thời gian không trường, bình thường tinh đạo thậm chí với tinh đạo vương đô không biết vì cái gì. Nguyên Tiêu lại biết đây là khởi nguyên thánh thụ năng lượng thông đạo ở rời đi, khởi nguyên thánh. Thụ yêu cầu vô số năng lượng, mà cố định ở thời gian sông dài một chỗ rút ra năng lượng thời gian dài tổng hội sinh ra biến. hóa tỷ như năng lượng thưa thớt, lại tỷ như tinh đạo vương thành bị người tỏa định cụ thể vị trí, bởi vậy mỗi đến thời gian nhất định, tinh đạo vương thành đều sẽ tùy cơ ở thời gian sông dài hạ du rời đi. Đây cũng là 50 nhiều năm qua đi hỏa thần đại đạo còn không có tìm tới tinh đạo vương thành nguyên. Nhân, không phải không nghĩ tìm mà là trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy. Huống chi hắn còn bị thần đế á lửa giận gắt gao kiềm chế, thời gian càng ngày càng khẩn bách. Nguyên tiêu tầm mắt có thể đạt được nổi lơ lửng một cái đếm ngược tính giờ, cửu u tà thần mồi lửa. Thần tàn niệm tới nói quan trọng nhất, tìm kiếm nơi này nhất định là hỏa thần đại đạo việc quan trọng nhất. Tinh đạo vương thành không có rời đi địa điểm còn hảo thuyết. Một khi bắt đầu rời đi không gian dao động từ thông đạo truyền lại đến khởi nguyên thánh thụ. Vậy ở bên trong hỏa thần tàn niệm khẳng định sẽ nghĩ cách tìm ra không gian tọa độ chu chưa thời. Gian gia tốc bắt đầu điên cuồng gia tăng. Bất kể tài nguyên hao tổn hạ tính toán trận pháp tốc độ lại lần nữa gia tăng. 3 năm sau, tinh đạo vương thành phía dưới dị không gian tà thần bãi tha ma, này mấy năm tới. Siêu não cũng không phải là đơn thuần đối phong ấn cửu u tà thần trận pháp tiến hành nghiên cứu. Đồng dạng cũng là mồi lửa thần tàn niệm nắm giữ thủ đoạn một loại nghịch hướng suy đoán. Phong ấn cửu u tà thần loại này tồn tại nhiều như vậy năm. Có thể nói cái này trận pháp tuyệt đối là hỏa thần ở trận pháp phương diện đỉnh thành tựu, ngẫm lại. Liền biết, phong ấn một cái nguyên sơ thần linh làm này muốn chết không được. Này nhưng xa so trực tiếp giết chết khó quá nhiều. Bởi vậy bao nhiêu năm trôi qua, siêu não thậm chí đem trận đạo pháp tác tạo hóa ma chủng suy đoán đến bất hủ, có thể làm được này. Hết thảy. Đại bộ phận là ỷ lại với đại chân lý thần thuật, loại này tối cao thần thuật. Ở tìm hiểu pháp tắc phương diện tăng phúc hiệu quả chỉ sợ ở sở hữu tối cao thần thuật chung đều xếp hạng trước nhất liệt nhưng là tương ứng. Hắn cũng phát hiện đại chân lý thần thuật một cái nhược điểm mơ siêu đại chân lý thần thuật. Một khi triển khai cuối cùng sẽ đem phân tích mục tiêu hoàn toàn phân tích lý giải. Hoàn toàn dùng các loại tri thức tiến hành miêu tả. Nhỏ đến một cái xa một cái trần, lớn đến một cái vũ trụ một loại bất hủ pháp tác. Đại chân lý thần thuật đều sẽ tiến hành nhất tinh tế phân tích, loại này tinh tế phân tích. Tạo thành kết quả chính là đại lượng ký ức chứa đựng về cái này tình huống. Hắn cũng thỉnh giáo cửu u tà thần, căn cứ cửu u tà thần theo như lời. Hắn nhận thức sơ đại chân lý tổ thần có một cái phi thường kỳ quái địa phương. Sơ đại chân lý tổ thần phi thường dễ quên, tựa hồ có tương đương một bộ phận không thế nào chuyện quan trọng chân lý tổ thần căn bản sẽ không. Đi ký ức cái này tình huống, vẫn là lúc ấy nguyên sơ thần linh gian một lần tụ hội hắn phát hiện căn cứ điểm này. Siêu não hoàn toàn phân tích ra chân lý thiên môn một cái chí mạng nhược điểm mơ siêu nhân lực chung. Có cuối cùng, một cái vũ trụ trăm cái vũ trụ. Ngàn loại sự vật vạn loại sự vật, ngàn loại pháp tắc vạn loại pháp tắc, này đó toàn bộ thông qua đại chân lý thần thuật chuyển hóa vì chân lý ẩn chứa dễ hiểu chi. Thức, này tổng sản lượng tuyệt đối là đủ để cho bình thường hoàng kim vô pháp thừa nhận khổng lồ ký ức mà. Cái này phạm vi nếu mở rộng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô cùng sự vật. Kia sẽ là kiểu gì khổng lồ một phần ký ức siêu não không chút nghi ngờ. Bởi vì chân lý thiên môn tuyệt đối nắm giữ đa nguyên vũ trụ cơ hồ hết thảy chân lý, như thế khổng lồ. Ký ức, chân lý thiên môn có thể thừa nhận, chân lý thiên môn khống chế giả lại không cách nào thừa nhận. Bởi vậy hắn nhất định là có lựa chọn căn cứ tự thân ký ức dung lượng tới cất chứa đối chân lý nắm. Giữ, tuy rằng nắm giữ hết thảy chân lý. Nhưng là lại không cách nào đồng thời vận dụng toàn bộ chỉ có thể một lần vận dụng một bộ phận này. Liền giống như một máy tính, vô pháp chống đỡ mở ra toàn bộ trình tự văn kiện cùng hồ sơ, một lần mở ra trình tự nhiều ít đại. Biểu chân lý thiên môn mạnh yếu, nếu có thể dùng một lần toàn bộ mở ra lý luận thượng chân lý thiên môn liền vô địch. Bởi vì hắn toàn trí toàn năng cũng liền không gì làm không được. Nhưng là bởi vì tự thân chân linh đối chân lý dung lượng hắn chỉ có thể làm được hữu hạn không gì. làm không được tin tưởng nguyên nhân chính là vì cái này nhược điểm. Hắn mới trước sau bị vận mệnh thiên môn ẩn ẩn áp thượng một đầu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.